Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, phần 186. Tuần trăng mật chi nữ vương thiên bảy ta hôm nay đó là muốn bá vương ngạnh thượng cung nhìn nam nhân. Nháy mắt đỏ lên khuôn mặt tuấn tú, nữ hoàng hoa hồng nhịn không được thấp thấp cười khẽ. Nàng thong thả ung dung cởi rớt kỵ sĩ thanh tùng bị làm cho một mảnh hỗn độn quần. Dùng khăn tay nhẹ nhàng lau lòng bàn tay bị lây dính đến đại cổ nùng bạch chọc tinh, kia nùng bạch. Quá nhiều quá trù, trừ bỏ trên tay nàng, phần lớn đều phun tới rồi quần thượng, còn có chút theo cán chảy tới rậm rạp màu đen rừng cây. Mà nàng lòng bàn tay cũng không ít. Chà lau không kịp thậm chí có chút còn theo nữ vương đầu ngón tay chảy tới nàng đen như mực làn váy. Thượng, không khí bên trong nhất thời tràn ngập nồng đậm xạ hương hương vị, nữ hoàng hoa hồng mở ra môi đỏ. Nhẹ nhàng nói, châm chọc ý vị cùng trong không khí tanh vị ngọt nói giống nhau nồng đậm. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh kỵ sĩ Thanh Tùng, nhìn tuấn tú lịch sự. Lại không nghĩ rằng là gối thêu hoa, đồ có này biểu, làm sao nhanh như vậy liền bắn hoa hồng còn thật sự xem trọng các hạ. Phương Đông quốc gia cổ có tục ngữ nói, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa, ai từng hiểu rõ giật tuấn lãng kỵ sĩ Thanh Tùng thế nhưng như vậy nhỏ bé nhanh nhẹn. Sớm tiết sớm bắn, thật đúng là vì quý quốc công chúa Bạch Tuyết hôn sau tính phúc lo lắng đâu. Muốn hay không thỉnh bác sĩ hào hào trị trị, lời này nói chính là có chút chu tâm. Phàm là nam nhân, lại có cái nào không để bụng loại sự tình này. Kỳ thật nữ hoàng hoa hồng lời này chỉ là cố tình chọc giận kỵ sĩ Thanh Tùng. Lời nói bên trong nhưng đều không phải đại lời nói thật. Rốt cuộc nàng cũng muốn vãn hồi điểm tôn nghiêm, một thế hệ phong lưu nữ vương. Thế nhưng bị trước mặt người này trách cứ vì phổ thông bình phàm dâm hoa đáng phủ. Này xưng hô chính là chói tai khó nghe khẩn. Nữ vương đại nhân trên mặt không hiện. Trong lòng chính là thực không vui. Không hảo hảo thu thập châm chọc một chút này mau đầu tiểu tử. Làm hắn cũng đâu đâu mặt. Hải e lệ. Hừ, nàng am hiểu sâu nam nhân tâm lý. Biết là nói cái gì mới có thể làm cho bọn họ mặt mũi vô tồn. Tu quẫn khó làm, dựa theo lẽ thường tới nói, lấy nàng tuyệt thế phong tư, gợi cảm quyến rũ, nàng nóng rát dáng người, mỹ diễm diễm dung nhan. Kỵ sĩ Thanh Tùng cái này chưa kinh nhân sự tiểu sử nam một giây căn bản ngăn cản không được. Lấy nàng phỏng đoán hẳn là sớm mà bắn. Lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng kiên trì lâu như vậy. Cứ nhiên lâu như vậy. Ở nàng hao tổn tâm huyết, mọi cách câu dẫn, thậm chí không tiếc dùng cái loại này ở nam nhân dưới thân uyển chuyển thừa hoan thấp hèn ngữ khí. Ca ca muội muội kêu, thậm chí còn dùng nàng tôn quý nhất nhỏ dài tay ngọc đi thật mạnh trêu đùa nam nhân kia dơ bẩn chi. Vật, hắn mới nhịn không được bắn nhanh mà ra. Ngẫm lại như vậy hắn còn không bắn. Kia nàng thật sự bất lực, muốn đầu hàng nhận thua. Trong lòng càng là không khỏi muốn hoài nghi hắn có phải hay không kia chỗ thật sự có vấn. Đề, sớm tiết là bệnh, chậm chạp không bắn cũng là bệnh, cẩn thận ngẫm lại. Này kỵ sĩ Thanh Tùng thật sự tính thượng là thiên phú dị bẩm. Thô to kéo dài. Nghĩ đến vừa mới thủ hạ kia vật hình dạng nhiệt độ. Lại dùng dư quang liếc mắt một cái kia đã là bại lộ ở trong không khí đại đồ vật. Tuy rằng vừa mới bắn không ít tinh hoa hiện tại có chút mềm oạt. Nhưng là kia kích cỡ cũng là làm người không thể khinh thường. Thật đúng là ngẫm lại liền cảm thấy chân tâm dâm thủy chảy dòng. Ngứa khó nhịn mới không cần tiện nghi cái kia công chúa Bạch Tuyết đâu. Như vậy nam nhân, đương nhiên là nàng váy hạ chi thần. Nữ hoàng hoa hồng ho nhẹ một tiếng, vắng vẻ ướt lộc cộc chân tâm tiểu hoa ở kia rắn chắc cứng cỏi trên đùi nhẹ nhàng cọ sát. Thật là muốn cho kia đại cây gậy hào hào thọc một thọc. thật đúng là đa tạ bệ hạ quan tâm. Đỏ lên mặt, kỵ sĩ Thanh Tùng cơ hồ xem như nghiến răng nghiến lợi hộc ra mấy chữ này. Bị nữ nhân, bị chính mình người trong lòng cười nhạo chính mình vô năng sớm tiết. Cười nhạo chính mình nhỏ bé nhanh nhẹn. Quả thực là hắn xuôi gió xuôi nước trong cuộc đời lớn nhất sỉ nhục, tuy rằng biết khả năng đối. Phương cố tình khoa trương, chính là hiện tại hắn quần nửa cời, nguyên bản mạnh mẽ oai phong đại cây gậy uể oải không phấn chấn. Còn bị ngồi ở chính mình trên đùi người thương cười nhạo chính mình không được. Nam nhân lòng tự trọng không thể nghi ngờ đã chịu xưa nay chưa từng có đả kích. Hắn hận không thể lập tức đem trên người cái này cười duyên thiến hề phong tao mỹ nhân hung hăng ấn. Ngã xuống đất, làm hắn xem hắn có bao nhiêu thô dài, có bao nhiêu kéo dài. Đáng tiếc hắn hiện tại không thể nhúc nhích, thật là hận thấu này cái gọi là bí dược. Còn ở hơi hơi thở dốc kỵ sĩ Thanh Tùng, cao dài 10 ngón không khỏi dùng sức nắm chặt nắm tay. Lúc này mới phát hiện hắn trong thân thể lực lượng giống như đã trở lại một chút. Kia cái gọi là bí dược hiệu lực tựa hồ đối hắn đã không có như vậy đại giam cầm. Hắn không nói chuyện nữa, nhắm hai mắt, ngưng thần khôi phục chính mình khí lực, chờ đến hắn khôi phục lực khí. Phải hào hào giáo huấn cái này phóng đãng không kềm chế được tiểu nữ nhân. Làm gì nhắm mắt lại, kỵ sĩ Thanh Tùng có phải hay không cũng ngượng ngùng xem chính mình mệnh căn tử. Như vậy tiểu, như vậy đoàn, còn mềm hoạt, một chút nam nhân hùng phong đều không có ai. Nữ hoàng hoa hồng ái cực kỳ kỵ sĩ Thanh Tùng trên mặt biểu tình. Ẩn nhẫn phẫn nộ chung, xấu hổ cùng quẫn bách thần sắc cũng khó có thể che giấu, bất quá này biểu tình cũng chỉ có một lát. Thực mau kỵ sĩ Thanh Tùng liền khôi phục dĩ vãng đạm nhiên đối mặt. Nữ hoàng hoa hồng không cam lòng, nàng tiếp tục hung tợn mà cười nhạo, lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại, tay nhỏ lại nhịn không được câu được câu không mà đùa. Bỡn nổi lên kia còn lây dính nùng bạch tinh hoa côn thịt lớn. Nàng đáy lòng chỗ sâu trong vẫn là hy vọng thứ này sớm một chút khôi phục tinh thần. Rốt cuộc hiện tại nàng cũng bị gợi lên nồng đậm tình dục. Cực kỳ khát vọng này thô dài nóng rực đại đồ vật chưa cương cứng côn thịt lớn kích cỡ vẫn như cũ. Ngạo nhân, tay nhỏ hoạt đến kia ướt nị đỉnh. Hơi hơi dùng sức khẩy tới khẩy đi. Nữ hoàng hoa hồng không nghĩ tới nàng chỉ là này tùy tay một sờ một trọn. Kia mềm mại côn thịt thế nhưng lại có ngẩng đầu chi thế. Một lần nữa bắt đầu bành trướng sung huyết cái gì đó càng thêm cứng rắn nóng rực. No đủ phồng lên màu đỏ tím cao lớn côn thịt thượng gân xanh củ nhiên. Nấm đầu càng là rung đùi đắc ý mà cao cao kiều lên nguyên bản chỉ là nhẹ nhàng đắp tay nhỏ. Đều có chút vòng không được kia đồ vật. Nữ hoàng hoa hồng không nghĩ tới lại là như vậy mau liền lại sinh long hoạt hổ lên. Không cấm thình lình mà ngẩng đầu nhìn về phía kỵ sĩ Thanh Tùng. Hắn mặt như quan ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng mặt mày rất nhiên. Nhất phái cấm dục ẩn nhẫn hết sức chuyên chú bộ dáng. Tựa hồ đắm chìm ở thế giới của chính mình không muốn để ý tới nàng. Thế nhưng chút nào nhìn không ra vật dưới háng có động tình bành trướng bộ dáng. Nữ hoàng hoa hồng bản năng không thích loại này bị người làm lơ cảm giác. Không thích loại này cấm dục lạnh lùng biểu tình. Nàng muốn đánh vỡ như vậy thờ ơ. Như vậy tự mình đắm chìm như vậy hắn. Thực dễ dàng khiến cho người nhớ lại hắn nói. Cái gì trong lòng chỉ có một người. Chỉ có cái kia thanh lãnh mỹ lệ công chúa Bạch Tuyết. Hắn có phải hay không cho rằng chính mình thật. Sự không dám thượng hắn. Hừ, buồn cười. Phương Đông quốc gia cổ không phải còn có một câu. Bá vương ngạnh thượng cung sao? Hôm nay, nàng nữ hoàng hoa hồng cũng muốn chơi một phen bá vương ngạnh thượng cung, tâm niệm vừa động. Nàng mông vảnh hoạt động nâng lên, tay nhỏ đỡ kia giữ tợn thật lớn côn thịt. Huyệt khẩu kia một vòng ướt nị kiều mềm cánh hoa đã bị như chừng ngỗng lớn nhỏ nấm đỉnh đầu mở ra. nóng bỏng kiên quyết bỗng chốc liền đẩy ra khẩn trí ấm áp tiểu hoa huyệt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.